Phần 1.9. Lỗ Đạt Mã cảm giác mình có chút ngu ngốc, để một lực lượng lao động cường tráng như vậy mà không cần. Bản thân thì ở đây dỗi hơi làm cái việc vất vả, lại còn chậm trễ, dân xanh đại kế, nhóm lửa nấu cơm. Mím môi, hắc hắc, cười hai tiếng với Dạ, chay nhanh tới dùng dây chuyền thủy tinh nhóm lửa. Giấy lên đống lửa, Lỗ Đạt Mã đàng hoàng ngồi xổm ở nơi đó nướng thịt. Dạ thì tò mò đi bộ đến đống xương thú nghiên cứu mới vừa rồi nàng đang làm gì. Hắn cầm lên cái sừng mà Lỗ Đạt Mã cố chấp nửa ngày vẫn sinh trưởng bền chắc như cũ ở trên xương đầu thu, hơi dùng lực một chút, rắc một tiếng, cái sừng cứ nhẹ nhàng mà bị bẻ xuống như vậy. Dạ mang theo cái sừng to đến trước mặt Lỗ Đạt Mã, vô vô, từ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng thở dốc tựa như tiếng cười. Lỗ Đạt Mã rúc rúc khóe mắt, được rồi, mình lại bị cái tên thú nhân này chê cười. Ăn điểm tâm xong, Lỗ Đạt Mã ôm hai cái sừng ngồi ở bên dòng suối rửa sạch, lại còn bẻ gãy một cái cây lớn như dây mây nhúng than cho hung hăng rửa sạch bên trong cái sừng một lần. Bên trong sừng động vật thì trống rỗng, bên trong có không ít chất sừng hóa, không rửa ráy sạch sẽ bị biến chất mà bốc mùi, còn có thể sinh ra con giòi. Cảm thấy rửa sạch được không sai biệt lắm rồi, lại lấy than cho nhét vào bên trong hai cái sừng. Mới lôi kéo Dạ vừa mới phơi nắng leo lên vách đá, cố định thang dây thật tốt rồi mới buông xuống dưới vách núi. Khi Dạ chuẩn bị cõng Lỗ Đạt Mã đi xuống dưới vách núi thì nàng bịt thang dây tự bò xuống. Hai chân vừa rơi xuống đất, liền thấy hai con ngươi màu tím sẫm của Dạ đang rạng rỡ phát sáng nhìn thang dây, tò mò trái sờ sờ, phải kéo kéo, sau đó lại dọc theo thang dây mà leo xuống. Lỗ Đạt Mã thỏa mãn mà gật gật đầu, ừ, không tệ, rất rắn chắc, ngay cả sức nặng của Dạ cũng có thể chịu được. Dạ nương theo thang dây mà leo lên leo xuống mấy lần, sau khi chơi đà thì đi tới trước mặt Lỗ Đạt Mã, cũng không quản hắn là hình người mà không phải là hình báo, liền lè lưỡi liếm mặt của nàng. Trong cổ họng phát ra một tiếng oa oa âm hờ, hưng phấn, thật giống như đang khen Lỗ Đạt Mã vật này làm giỏi lắm. Có thang dây, Lỗ Đạt Mã lên xuống cũng không cần ra cõng nữa rồi, như vậy nàng dọn dẹp bố trí sơn động cũng dễ dàng. 2-3 ngày kế tiếp, sơn động liền được Lỗ Đạt Mã dọn dẹp thành một cái nhà khoan khoái. Vốn là nàng muốn phân chia sơn động thành 3 khu vực, một phòng khách kiêm phòng ăn. Dĩ nhiên, Lỗ Đạt Mã cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi, nơi này cũng sẽ không có khách tới. 2 phòng ngủ, nàng một cái, Dạ một cái, Lỗ Đạt Mã nghĩ thì thật là tốt, tiếc rằng đại gia Dạ không phối hợp, luôn chen chúc ngủ cùng với nàng. Vì vậy, vốn là phòng ngủ làm cho hắn lại thành phòng chứa đồ rồi. Giữa các gian phòng là dùng rèm da thú ngăn cách. Cái bàn, cái ghế được làm bằng những khúc gỗ lớn nhỏ không đồng nhất. Lỗ Đạt Mã kêu Dạ chặt một gốc cây không tính là lớn, làm một thành một cái bàn gỗ không lớn, mấy cái nhỏ làm thành băng ghế ngồi. Hơn nữa khoét mấy cọc gỗ làm hộc tủ, nhân tiện còn kêu Dạ đào khoét rỗng mấy nhánh cây to bằng cánh tay làm cái ly. Ừ, ngay cả cái bô cũng kêu hắn làm một cái. Vào lúc này thì không cần phải sử dụng đến, nhưng ai biết về sau có thể dùng đến hay không chứ. Làm xong hết những thứ này, Lỗ Đạt Mã phát hiện móng vuốt của Dạ thật là một thứ đồ tốt nha, cũng đã vượt qua bảo đao chém sắt như chém bùn rồi. Không thể tưởng tượng nổi nhất chính là thời điểm hắn trong hình thái con người cũng có thể để cho ngón tay vô địch của mình trong nháy mắt biến thành móng vuốt bén nhọn. Lỗ Đạt Mã một lần nữa cảm thấy nàng đang gặp phải sói kim cương trong X-Men rồi. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Nhìn hình thức ban đầu của nhà mới, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng hạnh phúc. Có nhà che gió che mưa, còn có một đồng bạn cường đại như Dạ, hôm nay nàng cũng được cơm no áo ấm rồi. Dạ đối với hết thảy biến hóa này hình như cũng rất hài lòng. Hắn thường xuyên sẽ lăn lộn ở trên giường, nịnh rơm và da thú Lỗ Đạt Mã làm ra. Thời điểm uống nước bên dòng suối cũng sẽ lấy ra cái ly bằng gỗ của hắn, không còn hóa thành hình thái con báo dùng đầu lưỡi uống nước nữa. Lỗ Đạt Mã nhìn hắn đi tới đâu, sau lưng lúc nào cũng mang theo cái ly gỗ thì quá không thoải mái, thì may một túi hai bên trái phải trên tạp dề của hắn. Dạ rất thông minh, bỏ cái ly vào một trong túi khác thì bỏ cút đao. Tuy nói cút đao không có sắc bén như móng vuốt của hắn, thế nhưng hắn lại rất nóng lòng sử dụng. Hiện tại trừ phi cần săn đuổi, hết thảy mọi chuyện hắn đều duy trì hình người.